em sẽ mua đồ cho ngoại chú chứ em mua đồ chơi, chị mua quần áo. Thì ngoại nuôi nhỏ lớn, ngoại ngoại không có đồ nào đẹp á, mua ngoại cho ngoại em. Em mua cái bộ kia là 3 bộ 100 nghìn, em mua 3 bộ cho ngoại em. Chị không có tiền mua cho ngoại em tí. Và tối liên cấp đó rồi em mua cho ngoại, cái vậy nó vẫn liên cấp. Có nó liên cấp đâu đi mua, con có tiền đi hỏi lỗ mua cho ngoại.